Công chúa Vampire, chương 26, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mimi cũng cần phải đi học. Ta đã chuẩn bị hết rồi. Ông Ireland nói, nếu nó đi học sẽ có nhiều rắc rối. Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Chuyện đó ta đã lo rồi. Đeo vào đi con, ông nói rồi đưa cho Mimi một cặp kính sát tròng rồi ông nói tiếp. Nó đờ si làm bằng phép thuật, dành cho hồ ly tinh. Người bình thường có thể nhìn vào đôi mắt của cô bé mà cô bị gì? Giờ tụi con đưa con bé đi học đi. Chung trường với tụi con nhưng bên khu vực tiểu học. Ở đâu thế? Bảo Nhi hỏi. Tới đó sẽ có người dẫn Mimi đi. Ông Ireland trả lời. Cả bảy người cùng lên xe đi đến trường. Lúc vừa bước xuống xe đã chạm mặt với Phước Thịnh và Minh Quân nhưng cô ta 61 y Khải Mi đâu cả. Nhìn hai người đó bị thương cũng cô nhẹ, bỗng Phước Thịnh và Minh Quân nhìn thấy Mimi đang nấp sau lưng Thiên Kim thì giật mình. Phước Thịnh nói, nó, làm, gì ở đây, đi học, Ánh Nguyệt nói rồi đi thẳng vào trường. K.O. được, Minh Quân chặn lại và nói, Ánh Nguyệt tính nói gì đó thì Bảo Linh và Minh Tâm đi đến. Hai người họ thấy Phước Thịnh với Minh Quân te tua như thế cũng hơi mắc cười. Minh Tâm mỉa mai, sao cô ở nhà dưỡng thương đi, vác cái thân tàn tật đó đi học chắc mệt lắm nhỉ. Nghe vậy hai người họ tự ái, mặc kệ mọi thứ mà bỏ thẳng vô trường cô nói thêm câu nào. Một lát sau có một người đàn ông đến dẫn cô bé Mimi đi học. Trước khi đi cô bé còn thơm vào má Thiên Kim, cô bé nói, mai mốt gặp lại nha, em nhớ chị nhiều lắm. Cô bé Mimi học ở trường luôn một tháng về một lần. Sau khi đi rồi, Bảo Linh lên tiếng, thôi tụi mình đi ăn sáng đi. Cả đám cùng nhau đi vào canteen. Phước Thịnh và Minh Quân cũng đang ở đó. Hai người họ đang suy nghĩ cách để bỏ thuốc thử ba cô nàng của chúng ta. Chấm, làm sao để thử thuốc bây giờ? Phước Thịnh hỏi, cái đó chúng ta phải chờ thời cơ thôi chứ biết sao giờ. Minh Quân trả lời. Tiếng chuông báo hiệu sự tuần hoàn của việc học lại bắt đầu ngân lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đã được mấy tháng kể từ khi các cô nàng vào học. Bảo Linh và Minh Tâm cũng quen dần với thái độ của ba người họ. Còn Mọt Sách thì cũng mạnh dạn hơn nhưng vẫn cúi đầu khi nói chuyện. Khải Mi, Phước Thịnh cùng Minh Quân thì đang điều tra lý lịch của ba cô nàng cùng ba chàng quản gia. Cũng đang chờ thời cơ để thử thuốc, cô nàng Ánh Nguyệt của chúng ta đã nghĩ ra một ý kiến rất hay làm cho Bo Bo 5N sửng sốt. Chúng ta hãy huấn luyện Mọt Sách, từ huấn luyện làm cho cả bọn sóc họng, bộ ta nói gì sai à? Huấn luyện là sao, từ đó chỉ dùng cho động vật mà. Bảo Linh nói trong khi nhón chân với lấy cái băng đô bằng vải lụa đang bị thổi bay vì gió hơi mạnh. Ủa, vậy à, ta cứ tưởng dùng sao cũng đờ si. Cô nàng Ánh Nguyệt nói rồi quàng tay ra sau dựa vào gốc cây. Em học hành kiểu gì thế? Bảo Nhi thở dài, tại trong giờ học cô ấy ngủ cô à? Minh Tâm xen vào, ây ra, vừa mới nói xong thì khuôn mặt đẹp trai của Minh Tâm in dấu dép của Ánh Nguyệt. Vậy là chúng ta sẽ đào tạo Mọt Sách sao? Như thế nào? Thiên Kim đi đến rồi ngồi xuống. Chị cô biết nữa, Bảo Linh nói rồi với Đờ Si cái băng đô nhưng lại trượt chân ngả. May mà có Quốc Bảo đỡ kịp, cô nàng đỏ mặt ấp úng. Cám, cá, em, ơ, n, Quốc, Bảo nha, ư cô có chi, Quốc Bảo nói giọng pha chút lạnh lùng. Bị nhiễm rồi sao, bỗng Ánh Nguyệt đứng lên bỏ ra ngoài. Quốc Bảo tất nhiên phải đi theo chủ nhân mình. Đang đi thì Ánh Nguyệt dừng lại làm anh chàng Quốc Bảo nhà ta thắng cô kịp nên đụng vào cô và té xuống. Ánh Nguyệt quay qua đỡ anh chàng đứng dậy và hỏi. Chấm, hình như Bảo Linh thích cậu. Ta chỉ đoán vậy thôi. Thần cô để ý cho lắm. Tự dưng Ánh Nguyệt nở một nụ cười hiếm hoi, cách trương.